Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1660, chương 1661, không cam lòng a. Smiley, Vân Trung Tử, làm cho Hoàng Long chân nhân đó là khuôn mặt mộng bức a. Nhãn thần dại ra, thậm chí đại não đều có chút không có quay lại, có chút choáng váng. Tây Vương Mẫu thành thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân hàng hạ chỉ ý, việc này nhi được rồi, Thổ Hành Tôn cũng liền chết vô ích. Cái này đặc biệt trong thế tục Hắc Sáp hội đàm phán đây. Tính coi như, đây chính là quan hệ đến mặt a, đường đường xiển giáo mặt a. Huống chi, hắn Hoàng Long chân nhân bị đòn a, vẫn là bản thân bị trọng thương. Thù này hắn Hoàng Long chân nhân chính mình nhưng là báo không được a. Tối thiểu cũng phải xiển giáo xuất đầu a. Vậy chúng ta cứ như vậy tính. Hoàng Long chân nhân nghiến răng nghiến lợi a. Cái kia Tây Vương Mẫu không phải mất tích hơn 300 năm rồi không? Làm sao nhảy nhót xuất hiện? Cứ như vậy thành thánh rồi hả? Cũng không lên tiếng kêu gọi a. Cũng không làm cái khánh công yến gì. Nếu như đều biết, cái kia Thổ Hành Tôn chính là muốn chết, cũng không dám đối với Diệp Bình xuất thủ a. Không tính là còn có thể thế nào? Thiên Tôn, Tây Vương Mẫu trực tiếp xông qua hắn đạo tràng, càng là người gây sự, Thiên Tôn cũng là không có biện pháp. Vân Trung Tử lắc đầu nói, cái này Tây Vương Mẫu, mặc dù là mới vừa thành thánh, thực lực còn kém xa lắm. Nhưng là nàng nhưng là thượng cổ đại thần a, quan hệ rất nhiều, thậm chí thánh nhân trong hơn phân nửa đều cùng nàng quan hệ không tệ. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn thật là không dám bởi vì một cái Thổ Hành Tôn đắc tội nàng. Cái kia về trước đi, thương lượng thương lượng, cái này Diệp Lăng có thánh nhân bảo hộ, khẳng định càng hiêu trương bạt hổ. Hiện tại thiên đình tranh đang ở trước mắt, chúng ta nên tâm điểm. Hoàng Long chân nhân cũng là không thể không đè xuống ngọn lửa tức giận. Sau đó nói, Vân Trung Tử phủi liếc mắt hậu phương Ban Lan Thành, được kêu là một cái hận a, nhưng là không có biện pháp a. Tây Vương Mẫu thành thánh, đây đối với Diệp Lăng đến, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt a. Cái này một cái ai còn dám động đến hắn? Tây Vương Mẫu, nhưng là cùng Diệp Lăng giống nhau. Bắt đầu điên tới đây chính là liều mạng tên a. Một ngày ai dám giết Diệp Lăng, vậy coi như nguy rồi. Sợ rằng cái này mới vừa thành thánh Tây Vương Mẫu, mới không để ý tới biết cái gì thiên đạo quy tắc. Trực tiếp liền giết hạ tam giới. Nhất định là một hồi máu chảy thành sông. Chỉ là đáng tiếc. Vân Trung Tử, đường đường phó trưởng giáo, còn phải bà, đem, đầu lâu của mình đem xuống, cùng hầu tựa như làm cho Diệp Lăng hài lòng hài lòng. Chờ xem, thiên đình tranh thời điểm, Diệp Lăng một ngày dám tham dự, bổn tọa tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Khi đó, nếu như hắn chết rồi, coi như là Tây Vương Mẫu, cũng không biện pháp xuất đầu. Vân Trung Tử cắn răng nói, thiên đình tranh, quan hệ quá lớn, coi như là Tây Vương Mẫu, cũng tuyệt đối không thể bởi vì Diệp Lăng xuất đầu. Nói vậy, một ngày Tây Vương Mẫu xuất đầu, liên lụy đến cũng quá nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Khẳng định sẽ ra tay, mà này lúc, ở Ban Lan Thành bên ngoài, Đông Hoàng Thái Nhất là gương mặt mộng bức. Nhìn thần bí Diệp Lăng, không khỏi tự chủ xoa xoa con mắt, cái này hai hàng chảy, đường đường Vân Trung Tử cùng Hoàng Long chân nhân, liền câu ngoan thoại đều không lược xuống, trực tiếp cùng Hầu Nhi tựa như biểu diễn một phen, mà sau đá hậu đi, kéo con bê đây đây là, chuyện lớn như vậy tình, vừa mới bắt đầu lại là chém giết, lại là thảm liệt. Uy hiếp cái gì các loại thủ đoạn toàn bộ đều đem ra hết. Nhất sau đây, hái được trích đầu của mình. Cứ đi như thế, chỉ lưu lại một biệt khuất bối ảnh. Không chạy còn chờ cái gì? Tây Vương Mẫu thành thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không vào lúc này cùng Tây Vương Mẫu đối nghịch. Hắn có gan làm cho xiển giáo cùng ta khai chiến không? Diệp Lăng xoay người sang chỗ khác, chậm rãi cười nói. Lời này vừa ra, Diệp Cô Tiên còn tốt. Tối thiểu hắn biết một ít, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn ngốc tất. Tây Vương Mẫu, thành thánh rồi hả? Ta dựa vào, người đặc biệt cùng lão tử đùa giỡn đây đi. Tây Vương Mẫu thành thánh, ngươi là sao cái Tây Vương Mẫu? Hay là Vương Mẫu? Tây Vương Mẫu cùng Vương Mẫu cũng không là một người. Điểm này tuyệt đối không thể xen lẫn trong cùng nhau. Đông Hoàng Thái Nhất rất sợ Diệp Lăng bà. Đem hai cái bất đồng người thành một cái. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nghe được lời này, Diệp Lăng tức thì hắc hạ khuôn mặt, phủi Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt. Ta đặc biệt ngốc a. Vương Mẫu là đạo tổ Hồng Quân ngồi xuống một cái nữ đồng tử. Ta lão bà tắc thì là Côn Lôn Sơn viễn cổ yêu tộc. Điều này có thể một người sao? Thành thánh liền thành thánh chứ. Có gì có thể kinh hãi lạ? Diệp Lăng khoát tay áo. Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này đặc biệt nhất định làm cho người rất chấn kinh rồi a. Mặc dù là hắn cũng không thể tin được. Tôn Hầu Tử mới được thánh bao lâu a? Cái này Tây Vương Mẫu lại thành thánh rồi hả? Theo đạo lý đến, tam giới bên trong, thánh nhân xuất hiện thời gian đây chính là thật tốt trường một cái thời gian cách kém a. Ngắn ngủi này mấy trăm năm liền xuất hiện hai. Quả thật không hổ là thiên địa đại kiếp muốn phủ xuống a. Nếu không, quỷ dị như vậy chuyện tình, làm sao sẽ tiếp nhị liên tam sinh đây? Không khoa học a. Thiên địa đại kiếp, mặc dù là vô số sinh linh tai nạn, cũng sẽ là một lần cá chép ngư dược long môn tốt nhất cơ hội. Ở đại kiếp đương đầu thời điểm, vô số thiên kiêu sẽ bộc lộ tài năng mà ra, chuyển quá khứ vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần xuất hiện ở sân khấu chi lên. Rạng rỡ tinh quang lóe lên, bọn họ xuất hiện chính là đối với đại kiếp tốt nhất trình bày. Hủy diệt thường thường là ở nhất phồn vinh thời điểm hàng lâm. Được rồi, cái kia Vân Trung Tử khẳng định biệt khuất không thể làm. Vốn đang kêu gào muốn mạng của ngươi, kết quả không để yên, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh khuôn mặt. Chẳng qua ngươi cái này tử có thể a? Hiện tại lão bà đều là thánh nhân, ngươi chính là bát kiếp tiên đế cảnh giới, thật là khiến người ta đố kỵ a. Đông Hoàng Thái Nhất nhếch miệng cười, Diệp Lăng mặt buồn rầu. Cái này Vương Bát Đàn, rốt cuộc là đố kỵ a, vẫn là trào phúng thực lực của chính mình quá yếu. Diệp Lăng, ta phải trở về, thương thế của ta cần nhanh tĩnh dưỡng. Hơn nữa, cửu kiếp lãnh thổ cũng không thể không có người tọa trấn. Ta liền đi trước, Diệp Cô Tiên chậm rãi nói. Hắn khuôn mặt sắc thương bạch, cùng Vân Trung Tử một trận chiến, đánh tới cực hạn, bản thân bị trọng thương, đã là ở ngoan cố chống đỡ. Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là gật đầu. Hiện nay Tây Vương Mẫu thành thánh, cửu kiếp lãnh thổ mạnh nhất chính là trước mắt cái này nhất kiếm vô địch Diệp Cô Tiên. Ngô Chiến Thần, Huyết Hà lão tổ, hai người bọn họ đồng dạng là thâm bất khả trắc, nhưng là có thể uy hiếp ở vô số tiêu hạc người. Cũng chỉ có Diệp Cô Tiên. Đương nhiên, khổng lồ cửu kiếp lãnh thổ, đứng đầu cường giả cũng là không thiếu. Không chỉ là mấy người bọn hắn, nhưng là cực kỳ có đại biểu tính, có khả năng nhất kinh sợ lòng người, cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Diệp Lăng, chúng ta trở về thành đi thôi. Đông Hoàng Thái Nhất đạo. Diệp Lăng gật đầu, mấy năm nay chuyện phát sinh tình quá nhiều, bọn họ thật vẫn không có ở cùng nhau thật tốt nói chuyện. Hai người bay lên trời, còn thổ hành tôn thi thể, Diệp Lăng tắc thì là để phân phó Phong Vân Tử mang tới thành trung. nổi lên một cái giết gà dọa khỉ tác dụng, làm thổ hành tôn thi thể được đưa tới Ban Lan Thành trong thời điểm thành trong từng vị tiên đế, toàn bộ đều là vô cùng khiếp sợ, rất kích động. Thổ hành tôn chết rồi, chết ở Dực Lăng tay tiến lên. Cái này ý nghĩa, nhưng là không phải tầm thường a. Tấu chương hết, CVT, cầu MN ủng hộ nhiệt tình muội sẽ bảo tầm hơn 100 chương. Vốt tốt dùng muội với, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.